Tối cường phản phái hệ thống. Chương 415, người nhu nhược 1. Góc truyện audio.com. Ôn gia và Tốn Phong kiếm phái tỉ thí hàng năm một lần. Năm trước Ngũ Thanh Vân chỉ mới đả thông nhãn khiếu mà thôi. Hiện tại mới qua một năm hắn cũng đã đả thông 4 khiếu. Bản thân Ôn Thanh Hòa chỉ đả thông nhãn khiếu mà thôi. Chỉ có một tia chênh lệch nhỏ bé như vậy nhưng Ngũ Thanh Vân hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Kiếm khí cùng bạo trực tiếp áp chế Ôn Thanh Hòa. Đại chiến ti thủ không thể dính tới bên cạnh Ngũ Thanh Vân. Hơn nữa Ôn gia có vũ kỹ thành danh là đoạn mạch thần chỉ lại sử dụng kèm theo với đại chiến ti thủ. Ban đầu sẽ dùng đại chiến ti thủ vây khốn đối thủ. Sau đó dùng đoạn mạch thần chỉ cắt đứt kinh mạch đối phương. Đây chính là sát chiêu. Nhưng không biết tại sao hiện tại Ôn Thanh Hòa không thể tới gần đối phương. Càng không cần nói thi triển đoạn mạch thần chỉ. Mọi người lúc này lắc đầu. Xem ra lần này Ôn Thanh Hòa thua chắc rồi. Ngũ Thanh Vân vẫn bình thản không có việc gì. Tốn Phong kiếm phái đối nghịch với Ôn gia thời gian rất lâu. Hơn nữa Ôn Thanh Hòa hai ngày trước còn khiêu khích hắn. Nói muốn hắn đẹp mặt trên lôi đài. Tuy trở ngại tông môn võ lâm Giang Nam nên không thể giết hắn. Nếu không sẽ làm hai phái kết đại thù sinh tử không chết không thôi. Nhưng Ngũ Thanh Vân lại không nghĩ sẽ buông tha hắn. Thời điểm bức Ôn Thanh Hòa đến biên giới lôi đài. Bỗng nhiên kiếm thế của Ngũ Thanh Vân xoay chuyển. Tốn Phong xé rách chân khí hộ thân của Ôn Thanh Hòa. Trường kiếm trực tiếp đâm vào đan điền khí hải của Ôn Thanh Hòa. Ngũ Thanh Vân vừa làm như vậy liền có người Ôn gia kêu to. Chấm, nếu trúng một kiếm này, nặng thì khí hải Ôn Thanh Hòa bị phế. Đời này chỉ có thể thành phế nhân. Nhẹ thù phải tu dưỡng vài năm khôi phục thực lực nhưng chậm trễ mấy năm chẳng khác gì phế cả đời. Mọi người ở đây không ai nghĩ tới Ngũ Thanh Vân lại ra tay hạ sát thủ. Ngay cả tên trưởng lão thần cung cảnh của Ôn gia cũng không nghĩ tới. Dù sao hai người bọn họ đã phái người điều tiết, ngày bình thường có ma sát là thật nhưng không xuất thủ quá nặng. Hiện tại Ngũ Thanh Vân đột nhiên ra tay độc ác nên võ giả thần cung cảnh Ôn gia không kịp phản ứng. Mắt thấy kiếm của Ngũ Thanh Vân sắp đâm vào đan điền khí hải Ôn Thanh Hòa. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Ôn Thanh Hòa. Hắn duỗi ngón tay trực tiếp kẹp lấy trường kiếm trong tay Ngũ Thanh Vân. Thanh kiếm không cách nào tiến thêm mảy may. Người vừa xuất hiện là một trung niên tuổi chừng 40. Gương mặt đường hoàng, râu dài phất phơ, thân mặc áo bào màu trắng mang theo khí chất tiên phong đạo cốt. Đạo nhân này chính là Tô Tín Dịch dung cách ăn mặc. Hắn đã giấu mình trong đám người từ trước. Thẳng tới khi nhìn thấy Ngũ Thanh Vân ra tay độc ác thì hắn mới ra tay cứu Ôn Thanh Hòa. Lúc này mọi người nhìn thấy Tô Tín xuất thủ liền sững sờ. Sau đó đám người chung quanh xôn xao. Tô Tín sử dụng phong thần thối tốc độ quá nhanh. Nhanh tới mức hai tên trưởng lão thần cung cảnh không có nhìn thấy Tô Tín ra tay thế nào trên lôi đài. Hơn nữa Tô Tín lại dùng hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm. Dễ dàng đánh tan kiếm cương của Ngũ Thanh Vân mà không hề hấn gì. Thực lực như vậy mạnh bao nhiêu? Tối thiểu trưởng lão thần cung cảnh Ôn gia và Tốn Phong kiếm phái không nhìn thấu thực lực Tô Tín. Cũng không cảm thấy khí tức của đối phương. Chẳng lẽ người nọ là cường giả nguyên thần cảnh hay sao? Hiển nhiên mọi người nhìn ra điểm này nên khiếp sợ không thôi. Ngũ Thanh Vân lúc này mặc kệ người nọ có phải cường giả nguyên thần cảnh hay không. Mục đích của hắn là phế Ôn Thanh Hòa. Kết quả lại có người chọc vào một tay. Ngũ Thanh Vân làm sao cam tâm chứ? Hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Còn muốn ra tay nhưng Tô Tín kẹp lấy trường kiếm của hắn và dùng lực một chút. Trường kiếm làm bằng thép tinh nát vỡ tung tóe. Ngũ Thanh Vân lập tức sợ hãi kêu to một tiếng. Hắn vội vàng lui về phía sau. Tên trưởng lão thần cung cảnh Tốn Phong kiếm phái cũng đi tới trước người Ngũ Thanh Vân. Hắn cảnh giác chắp tay với Tô Tín. Vị tiền bối này, đây là Tốn Phong kiếm phái tỉ thí với Ôn gia. Kính xin tiền bối không nên nhúng tay. Nếu sau này tiền bối có thể đến Tốn Phong kiếm phái làm khách. Tốn Phong kiếm phái của bọn họ chỉ có trưởng môn Ngũ Nguyên Đình là cường giả nguyên thần cảnh. Hắn nói lời này cũng muốn đối phương biết khó mà lui. Chấm, Tô Tín hất tay áo lên, dùng chân khí kích thích khẩu khiếu mô phỏng giọng nói trung niên. Các ngươi cũng không cần khẩn trương, chẳng qua thấy hắn ra tay độc ác cho nên mới đi ra ngăn lại mà thôi. Tốn Phong kiếm phái các ngươi có ân oán với Ôn gia thế nào ta cũng mặc kệ. Đều là đồng đạo võ lâm Giang Nam, có thể hạ thủ lưu tình thì ngươi không nên tuyệt tình như thế. Nói xong Tô Tín nhìn Ngũ Thanh Vân thật sâu, trưởng lão Tốn Phong kiếm phái vội vàng chắp tay nói. Tiền bối nói đúng, vừa rồi Thanh Vân chẳng qua không thu lực đạo kịp thời thiếu chút nữa ngộ thương Ôn công tử. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tỷ thí lôi đài chứ không phải đấu sinh tử, có thể lưu một đường thì lưu một đường. Tô Tín đi một bước thân thể đã ở cách đó 10 trượng. Hắn thi triển khinh công cường đại làm đám người chung quanh khẳng định hắn là võ giả nguyên thần cảnh. Đợi đến lúc Tô Tín rời đi, tên trưởng lão thần cung cảnh Tốn Phong kiếm phái thở ra một hơi. Xem như tốt, thì ra là cường giả nguyên thần cảnh đi ngang qua. Hắn còn tưởng rằng người nọ là Ôn gia tìm tới giúp đỡ. Giang Nam đạo võ phong hưng thịnh, nguyên thần cảnh võ đạo tông sư không ít, tán tu cũng có vài người là nguyên thần cảnh, ngẫu nhiên gặp được võ đạo tông sư tiềm tu nhiều năm mà mình không biết cũng bình thường. Cách chương